Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 233 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu là hắn muốn đối phó ngươi, khẳng định cũng sớm đã phái ta ra tay. Nhưng là hiện tại chỉ là đơn thuần để cho ta tới bảo hộ đại tiểu thư mà thôi. Liền chứng minh, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần muốn nhìn chằm chằm đại tiểu thư. Cũng không có ý gì khác, ngươi rất không cần phải lo lắng. Lâm Chi Nguyên rất là ngay thẳng, đem những này lời nói đều nói ra. Nghe Zomnian yên tâm bên trong tảng đá. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Quan Vận Nhã cũng không nhịn được, yên tâm nhiều. Cái này thật sự là quá tốt. Thật không nghĩ tới, phụ thần thế mà thật lựa chọn lý trí suy nghĩ chuyện này. Nếu là hắn dám phái người tới thu thập người, vậy ta liền tìm hắn gây phiền phức. Ta cũng sẽ không để lão đầu này tốt qua. Quan Vận Nhã tức giận mở miệng nói. Vừa nghĩ tới, cha mình cái kia lão ngoan cố dáng vẻ, Quan Vận Nhã liền tức giận. Đúng, huynh đệ Chu Thầu Tất bên kia có thể sẽ tới tìm người gây chuyện. Ta nhìn lão đại của người rất lợi hại. Nếu như thực tế là không được, liền mời lão đại của người ra tay đi. Chuyện này không phải người bình thường có thể chơi được. Lâm Chi Nguyên trong lòng rất rõ ràng thực lực của đối phương đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Thế nhưng là hắn muốn đối phó chính là một cái tông môn. Liền xem như để tông môn của mình ra tay, hắn cũng không thấy phải dồn niên có thể thắng được thắng lợi. Cho nên cùng tông môn chiến đấu, đây là một cái ngu xuẩn nhất, không có lý trí ý nghĩ. Hắn cũng hy vọng đối phương có thể thật tốt suy tính một chút chuyện này, đừng quá mức tại tự phụ. Ta nhìn lão đại của người hẳn là rất lợi hại, nếu để cho hắn ra tay, chuyện này thuận tiện giải quyết nhiều. Nếu là ngươi tự mình một người một mình phấn chiến, vậy coi như phiền phức. Chu Thầu Tất cùng sau lưng của hắn tông môn đều là nhai thử tất báo. Nếu là cho hắn biết ngươi đoạt hắn con mồi, vậy kế tiếp coi như xong đời. Chúng ta tông môn mặc dù có thể trợ giúp các ngươi ngăn cản một ít chuyện, nhưng là bọn hắn trả thù cuối cùng tới rất nhanh. Nghe nói như thế, Dồm Liên quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, hắn cũng không sợ chết, nhưng là hiện tại hắn có gia đình, hết thảy đều nhất định muốn vì thê tử của mình cân nhắc. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu, cho hắn một cái yên tâm ám chỉ. Trần Bình đối với Chu Tất Thấu, cái thế lực này vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đã như vậy, vậy người dứt khoát trực tiếp đem tin tức đem thả ra ngoài đi, để cho bọn họ tới tìm chúng ta gây phiền phức. Ta ngược lại là thật tò mò, nếu như bọn hắn biết việc này lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ Quan Vận Nhã trước đó cùng cái này tông môn có cái gì hôn lễ ước định sao? Như thế, Trần Bình cảm thấy rất hứng thú. Nếu như bọn hắn trước đó có thông gia từ bé một loại ước định, vậy đối phương tìm tới cửa cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao loại này đánh mặt sự tình ai cũng không nguyện ý chịu đựng. Nếu như đối phương trước đó có hôn ước, hiện tại đột nhiên bị đánh mặt, kia Trần Bình hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải gia hòa này tâm tình. Nghe nói như thế, Lâm Trường Nguyên lắc đầu. Nào có cái gì lung tung ngổn ngang, thông gia từ bé cũng không có gì ước định, là chính bọn hắn tìm tới cửa. Tông chủ của chúng ta căn bản cũng không có đáp ứng trận này hôn sự, thế nhưng là chẳng biết tại sao càng về sau đột nhiên liền biến vị nhi. Bọn hắn cũng không biết nửa đường xảy ra biến cố gì. Nói tóm lại, trận này hôn sự cứ như vậy không hiểu thấu bị định xuống dưới. Quan Vận Nhã là một trường kỳ nuông chiều từ bé đại tiểu thư, tự nhiên là không thể nào tiếp thu được đầy hết thảy, cho nên phi thường bốc đồng trực tiếp lựa chọn rời đi, đồng thời còn rất tùy ý gả cho người khác. May mắn nhỏ nhà Lý bọn hắn kịp thời đuổi tới cứu vớt hắn, không phải chuyện này coi như thật có chút xấu hổ. Quan Vận Nhã đối với đối phương tông môn người cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết bọn hắn giống như thế lực rất không tệ, mà lại các phương diện điều kiện đều khác hẳn với thường nhân. Lúc này, Chu Tất Thấu cũng đã mang theo người tìm tới cửa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này nhất định phải kịp thời giải quyết. Dù sao, hắn đã đem châu đều thổi ra ngoài. Mà lại ngày bình thường, bọn hắn cái này tông môn, thế nhưng là rất có thể khoác lác. Cũng sớm đã đem mình thổi đến trên trời có trên mặt đất không một. Trên thực tế, còn không phải là muốn dựa vào Thiên Cung Điện thế lực quật khởi. Mắt thấy, qua không được bao lâu, chính là các đại tông môn so đấu đại hội. Hắn còn muốn thừa cơ hội này trong tay của đối phương làm đến điểm chỗ tốt đâu. Nếu như có thể làm cho đối phương hỗ trợ bồi dưỡng hoặc là ra một chút đệ tử, như vậy lần này so đấu, bọn hắn tất nhiên sẽ được thắng lợi. Mắt thấy, thời gian đã nhanh muốn tới không kịp, cho nên hắn không kịp chờ đợi, muốn đem chuyện này giải quyết tốt. Nếu như không có biện pháp đem đối phương cưới về nhà lời nói, vậy chuyện này coi như phiền phức nhiều. Chu Thấu Tất mang theo người ở chung quanh không ngừng tìm kiếm lấy Quan Vận Nhã tung tích. Trên mặt của hắn một mực mang theo nóng nảy thần sắc, hận không thể lập tức tìm tới đối phương. Các người không phải dò xét đến cái này nương môn chính là ở đây sao? Vì cái gì nửa ngày cũng không tìm tới người? Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, hướng thẳng đến dưới tay mình đầu người đánh tới. Dưới tay hắn người, trên mặt cũng mang theo hốt hoảng thần sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại một lời không hợp ra tay đánh người. Chẳng qua vừa nghĩ tới thiếu gia nhà mình cái tính khí kia, bọn hắn cũng cưỡng ép nhẫn nại xuống dưới. Dù sao đối phương là một cái nuông chiều từ bé đại thiếu gia, tính tình không tốt là chuyện rất bình thường. Những người khác trừ yên lặng chịu đựng bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Căn cứ chúng ta hiểu biết đến tình huống, hắn xác thực lên ở phụ cận đây, nhưng là vị trí cụ thể không ai biết. Bọn hắn những người này ở lại hoàn cảnh đều không có cố định, cho nên nói muốn tìm được bọn hắn so mò kim đáy biển còn khó hơn nhiều. Tay người phía dưới rất là khẩn trương hồi báo tình huống, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng. Mình cũng muốn nhanh lên đem người cho tìm tới, giải quyết cái này chuyện phiền toái. Nếu là Chu Tất Thấu một mực tìm không thấy người, như vậy bọn hắn cũng sẽ đứng trước rất nhiều phiền phức. Liền tại bọn hắn không ngừng tìm kiếm thời điểm, Trần Bình bên này đã mang theo Lâm Trì Nguyên uống linh đỉnh say mềm. Lâm Trì Nguyên vốn chính là một cái tính tình thật hán tử, hắn nguyên bản nội tâm là đối với Dôm Nhân có một chút bất mãn. Dù sao đối phương cứ như vậy mang đi bọn hắn đại tiểu thư, nhưng là trải qua tiếp xúc về sau, hắn phát hiện Dôm Nhân thật đúng là không phải cái gì người bình thường. Dôm Nhân người thiên phú quả thực mạnh đến khiến người giận sôi, mà lại hắn các loại tình huống đều gọi được là nhất tuyệt. Nói tóm lại, giờ này khác này, hắn đã triệt để thay đổi tâm tình của mình. Tuy nói Dôm Nhân cùng cái kia gọi là Trần Bình nam nhân so ra vẫn là có chênh lệch rất lớn, nhưng là không thể không nói cái này đã mới có thể được tính là người nổi bật. Lâm Trường Nguyên mặc dù uống say, nhưng là hắn toàn bộ hành trình vẫn luôn đang quan sát Trần Bình tình huống. Trong lòng của hắn đặc biệt hiếu kỳ, Trần Bình đến tột cùng là cái gì người? Lấy năng lực của hắn, vậy mà đều nhìn không ra Trần Bình cá nhân thực lực. Bởi vậy chứng minh, Trần Bình tuyệt đối không phổ thông. Hắn thậm chí cảm giác Trần Bình so nhà mình tông chủ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ bất quá, hắn cũng không dám trực tiếp thừa nhận đây hết thảy. Dù sao trong mắt hắn, xem ra tông chủ là lợi hại nhất, mà lại tông chủ cũng đối cá nhân thực lực còn giữ lại. Bất kể nói thế nào, hắn từ đầu đến cuối đem Trần Bình xem như một cái rất đáng sợ đối tượng. Bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể tùy ý trêu chọc Trần Bình, đây là hắn ý nghĩ. Ngay lúc này, hùng hùng hổ hổ, Chu Thấu Tất mấy người cũng trực tiếp ngẫu nhiên tìm được một đứa bé. Bọn hắn ở đây lung tung tìm kiếm, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên hắn quyết định muốn tìm người hỏi đường. Tiểu tử thối! Chu Thấu Tất thái độ rất là phách lối, trực tiếp liền hướng phía đứa bé trai này đi tới, hùng hùng hổ hổ mở miệng, xem ra cũng là một cái khi dễ tiểu hài ác bá. Bởi vì hắn vốn là dáng dấp rất xấu, tiểu hài này lập tức bị giật mình kêu lên, bắt đầu điên cuồng khóc lên. Người đây là cái gì cái ý tứ? Có cái gì tốt khóc? Hắn một thanh cầm lên đứa bé này, đáy mắt mang theo một chút tức giận. Hắn nguyên bản là một cái cực kỳ khó chịu đáng ghét ra hỏa. Bây giờ thấy đối phương như thế không nghe lời, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. Hắn hận không thể hiện tại liền đem đứa trẻ này thật tốt giáo huấn một trận, cho hắn biết chú thầu tất tất ra ra là không tốt đắc tội. Ý tại chỗ này khóc rớt bớt, lão tử tra hỏi ngươi đâu, tranh thủ thời gian thành thật trả lời, ngươi nếu là có thể về đáp được, ta liền không cùng ngươi so đo. Hắn một bàn tay đem Tiểu Hải cho đập mộng. Tiểu Hải tử này nơi nào thấy qua loại tràng diện này, nhịn không được ở bên cạnh nức nở. Ngươi có biết hay không, có một người dáng dấp rất xấu chuyện của nữ nhân. Nữ nhân này vốn là muốn gả cho Tiểu Trần nhà bọn hắn, kết quả chuyện hôn sự này lại lâm thời hủy bỏ. Hắn nhìn thấy cái này khóc rớt mướt Tiểu Hải, nội tâm cảm thấy phi thường im lặng. Chẳng qua cuối cùng vẫn là nhẫn nại tính tình, đem mình muốn hỏi sự tình đều cho hỏi lên. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, cũng liền đứa trẻ này nhìn dễ bắt nạt nhất dáng vẻ. Tiểu Hải nghe lời này đình chỉ thút thít, ở một bên yên lặng nhẹ gật đầu. Ta biết là có người đem cái kia nhân xấu xí mang đi, bọn hắn liền ở tại phía trước trong tiểu viện. Hắn cũng sợ gia hỏa này lại đột nhiên đánh mình, cho nên đem tự mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra. Tiểu Hải này mỗi ngày đều ở chỗ này chơi đùa, cho nên tự nhiên nhìn thấy Dôm Niên hành tung của bọn hắn. Nghe nói như thế, Chu Thấu Tất nhịn không được mỉm cười, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc. Ta liền biết tìm người tra hỏi khẳng định là rất hữu dụng, tiểu gia hỏa này quả nhiên là biết một chút cái gì. Hắn thuận đối phương ngón tay phương hướng trực tiếp đi tới, trước khi đi còn cho mình người bên cạnh nháy mắt, tuyệt đối không thể bỏ qua đứa trẻ này. Cái này tiểu thí Hải Nhi cây vốn lại chưa kịp phản ứng đến cùng là cái tình huống như thế nào, mình liền đã chịu một trận đánh đập. Hắn một đường khóc chạy về nhà, muốn tìm mama an ủi một chút, kết quả không nghĩ tới, chạy trước, quần vậy mà rơi. Chu Thầu Tất tay người phía dưới, nhìn xem bộ dáng của đối phương, một trận cuồng tiếu. Đây chính là bọn họ cố ý gây nên trước mắt tiểu gia hòa này, niên kỷ lại nhỏ, lại dễ khi dễ, là bọn hắn đùa giỡn đối tượng. Rất nhanh, Chu Thầu Tất bọn người liền đã tới chân bình chỗ viện tử. Bọn hắn nhìn xem cửa lớn đóng chặt, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Giữa ban ngày còn giữ cửa quan như thế chết, xem xét chính là làm việc trái với lương tâm, tranh thủ thời gian cho ta giữ cửa phá vỡ. Lão tử muốn cho hắn biết ta Chu Thấu Tất thanh thế đến cùng hạo đại đến mức nào. Hắn quyết định muốn lấy một loại phách lối dáng vẻ phá vỡ đại môn, dạng này mới có thể gây nên Quan Vận Nhã chú ý. Hắn thấy Quan Vận Nhã khẳng định bởi vì không hiểu rõ mình cho nên mới sẽ không thích. Hắn đối với mình mị lực cá nhân thế nhưng là vô cùng tin tưởng, ngày bình thường tại trong tông môn coi như hắn cái gì cũng không làm đều sẽ có rất nhiều nữ nhân tới chủ động làm hắn vui lòng. Những nữ nhân này từng cái đều phi thường thích hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế gần sát hắn. Hắn thấy đối phương đều là vì mình xoáy khí dung mạo mà nói, căn bản không phải vì mình bất luận cái gì địa vị, cũng không phải vì tiền tài cùng tài nguyên, mà đám nữ nhân này tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận bọn hắn tất cả mọi người sinh tồn là bởi vì Chu Thấu Tất dáng dấp đẹp trai, cho nên mới cam nguyện làm Chu Thấu Tất liếm cầu. Cái này khiến hắn càng thêm bành trướng, lại thêm người người đều nói hắn tuổi trẻ tài cao, tướng mạo xoáy khí, cho nên lập tức lên để người trẻ tuổi này bản thân bị lạc lối. Đông, đông, đông, nhẹ nhàng gõ một cái cửa về sau, hắn trực tiếp lên một chân đem đại môn đá văng. Gõ cửa tác dụng tự nhiên là vì hấp dẫn người chú ý, để bọn hắn sớm biết được mình đã đến. Nghe được có người đạp cửa, nhé mắt Dôm Niên liền nhíu mày. Lâm Chi Nguyên mấy người cũng có chút nghiêm túc nhìn xem xung quanh, rượu của bọn hắn đều đã tỉnh. Lúc đầu người tu hành uống rượu chính là sẽ không say, chỉ là bọn hắn lần này cũng không có lợi dụng tu vi của mình giải rượu thôi. Hiện tại xuất hiện một chút nguy cơ, bọn hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục bảo trì loại này say rượu trạng thái. Mỗi người đều toàn bộ tinh thần đề phòng, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một cái nam nhân cưỡng ép đá văng đại môn. Nam nhân này đá văng đại môn về sau, sắc mặt đắc ý xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy đối phương giao ra dáng vẻ đắc ý, tất cả mọi người cảm thấy có một chút buồn nôn. Bọn hắn thực tế là không nghĩ tới sẽ có như thế xấu xí người xuất hiện. Trần Bình nhíu mày, nhìn trước mắt gia hòa này, hắn xác định tên trước mắt này mình cũng không nhận ra. Hơn nữa, nhìn hắn như thế đắc ý bộ dáng, hẳn là mọi người trong miệng cái kia, tướng mạo xấu xí, chu thấu tất. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Trì Nguyên liền đã từng nói, gia hòa này xấu phi thường có đặc sắc, cơ hồ một chút liền có thể nhận ra được. Hắn có rất thấp dáng người, mà lại dáng người tỷ lệ cực kỳ buồn cười. Dường như cả người hắn, căn bản cũng không có chân, nhìn qua cực kỳ ngắn. Trần Minh nhìn thấy trước mắt người này một chút liền có thể nhận ra thân phận của đối phương. Thậm chí hắn cảm thấy Lâm Trì Nguyên cái này miêu tả cũng quá tiếp địa khí. Quả thực cùng bản thân hắn giống nhau như đúc, xác thực hình dung phải phi thường đúng chỗ. Gia hòa này chân ngắn, để người cơ hồ có chút chân kinh. Lâm Trì Nguyên, chú thấu tất, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Không nghĩ tới Lâm Trì Nguyên vậy mà ở nơi này. Hắn mặc dù ngày bình thường rất yêu trang bức, cũng phi thường thích đế sắt, nhưng hắn biết rõ Lâm Trì Nguyên nhưng không phải mình có thể đắc tội nổi. Nam nhân này nóng giận tùy thời tùy chỗ đều có thể đem mình cho đánh cho tê người dừng lại. Bởi vì giờ phút này Quan Vận Nhã cũng không ở chỗ này, cho nên hắn cũng không có nhìn thấy Quan Vận Nhã nửa điểm tung tích. Ngược lại, trong đám người còn chứa một cái càng xinh đẹp hơn Lăng Vân. Cái này khiến hắn lập tức liền thất thần. Không nghĩ tới, tại tông môn bên ngoài vẫn còn có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Cái này, hắn đột nhiên đã cảm thấy Quan Vận Nhã tuyệt không hương. Đám nữ nhân này rất rõ ràng so trong tông môn xinh đẹp hơn. Quả thực là quá làm cho người đã nghiền. Thật không nghĩ tới, mọi người vậy mà lại ở đây tụ hội một đường. Lâm Trì Nguyên tiền bối, ngươi làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ là tới uống rượu sao? Hắn nghe được mùi rượu thơm qua đi, nháy mắt cảm thấy tâm thần thanh thản, tâm tình cũng đã khá nhiều. Tại không có tìm được Quan Vận Nhã trước đó, hắn quyết định trước phải làm bộ thân sĩ dáng vẻ, ít nhất phải đem cái này nữ nhân xinh đẹp cua vào tay. Nói đến đây, cả người hắn giống như là như quen thuộc đồng dạng, trực tiếp liền dựa vào gần Lăng Vân. Lăng Vân Nhi tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương, trực tiếp liền trốn đến Trần Bình bên cạnh, khiêu khích kéo lại Trần Bình cánh tay. Trần Bình cười cười không nói thêm gì, hắn nhìn trên bàn đã bị ăn phải sạch sẽ đồ ăn, trực tiếp liền để bọn hắn đi trước thu dọn đồ đạc. Các người, trước tiên đem đồ vật cho thu đi, tiếp xuống nhưng có lấy trò hay nhìn. Hắn rất là bình tĩnh mở miệng, trong mắt hắn xem ra gia hòa này tuyệt đối là sẽ tìm phiền phức, chỉ ít gây chuyện thị phi là tuyệt đối. Lăng Vân Nhi nhẹ gật đầu, mang theo nhà mình đệ đệ, nhu thuận đi dọn dẹp đồ đạc. Mà Trần Bình thì yên lặng ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm cái này nam nhân xấu xí. Nội tâm của hắn cũng rất tò mò, một người đến cùng đột biến gen thành cái gì bộ dáng mới có thể giải phải như thế xấu, thậm chí xấu phải làm lòng người say. Lâm Trì Nguyên nhìn đối phương một chút cũng không nói lời nào. Hắn làm sao không rõ ràng người này là hướng về phía nhà mình đại tiểu thư đến. Đã hắn có thể tìm tới nơi này, vậy liền chứng minh hắn khẳng định là có nhất định ý nghĩ. Hắn đã cực kỳ tán thành Dung Niên cùng đại tiểu thư, cho nên nội tâm tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái này xấu gia hỏa. Lại nói Dồn Niên hình dáng cao lớn thô kệch người, nhìn qua cũng rất đẹp trai, cùng cái này xấu xí gia hỏa hoàn toàn là một trời một vực. Hắn mặc dù không phải một cái gì nhàn giá trị khống một loại nhân vật, nhưng là đối với loại này xấu xí người, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kháng cự. Ai không muốn nhà mình tiểu thư có thể có cái tốt kết cục đâu. Nhìn thấy Lăng Vân Nhi như thế khiêu khích mình, Chu Thấu Tất nội tâm nháy mắt liền có chút phẫn nộ. Không nghĩ tới có người lại còn dám rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không thể không nói đời này tục bên trong nữ nhân đúng là cuồng vọng lại không có mắt. Hắn thấy đám nữ nhân này không nguyện ý phản ứng mình, đơn thuần là bởi vì không biết mình lợi hại thôi. vẫn là trong tông môn những nữ nhân kia thông minh, biết lấy lòng chính mình. Lâm Chí Nguyên tiền bối, ta đã đến, lần này liền cùng ngươi thật tốt nói chuyện đi, ta là dự định đến đem Quan Vận Nhã tiếp đi. Hắn định liệu trước, nhìn xem Lâm Chí Nguyên, mặc dù Lâm Chí Nguyên là mình đắc tội không nổi tồn tại, nhưng là hắn hay là có được chính mình ngạo khí, là một người thừa kế, thân phận của hắn là cực kỳ chân quý. Lâm Chí Nguyên nghe lời này, nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này đúng là đầy đủ cuồng vọng. Một câu liền muốn đem nhà mình tiểu thư mang đi. Hắn thật đúng là đề cao bản thân nhi. Lần này hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ tiểu thư nhà mình. Những người khác muốn làm gì, hắn nhưng căn bản không nghĩ để ý tới. Chúng ta Thiên Cung Điện đại tiểu thư, há lại người bình thường muốn mang đi, liền có thể mang đi. Lại nói, các ngươi lại không có thành thân, ngươi mang ta đi nhóm nhà đại tiểu thư, muốn làm gì? Lâm Chí Nguyên những lời này phi thường không khách khí, trên mặt của hắn mang theo vẻ không vui, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương, chờ đợi lấy hắn cho ra một cái trả lời. Dồm Niên nghe nói như thế, tự nhiên cũng có tính tình, hắn không nghĩ tới, vậy mà có người muốn đem nhà mình nàng dâu cho mang đi. Đúng vậy nha, ngươi thật sự coi chính mình là cái thứ gì sao? Muốn đem người mang đi, liền có thể mang đi. Đem người mang đi, trước đó không ngại, trước thật tốt nhìn một chút. Đến cùng là xương cốt của người cứng rắn, vẫn là của ta quyền đầu cứng. Nói xong lời này, hắn cứ như vậy, trực cầu cầu xông đối phương lộ ra cơ bắp, triển hiện mình hoàn mỹ dáng người. Lúc đầu, hắn dáng dấp liền cao, lại thêm bắp thịt, cả người nhìn liền phi thường cường tráng, cùng cái này gầy yếu vô cùng ra hòa, hoàn toàn hình thành một cái so sánh. Hắn không chút nghi ngờ mình, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đem ra hòa này cầm lên tới. Chu Thấu Tất thấy cảnh này có chút bối rối, hắn lui lại một bước. Bên người đám đệ tử kia nhóm lập tức liền vọt ra trung tâm hộ chủ. Đám đệ tử này nhóm đã không phải là thứ nhất đi theo đối phương ra tới hoàn thành nhiệm vụ, cho nên rất rõ ràng đây là lấy lòng Chu Thấu Tất cơ hội tốt nhất. Nếu là có thể thừa cơ hội này làm hắn vui lòng, tiếp xuống trở lại trong tông môn nhất định thiếu không được một chút ban thưởng. Một loại liếm cầu nhóm đều tranh nhau chen lấn đi lấy lòng Chu Thấu Tất bọn hắn, cứ như vậy ngăn tại Chu Thấu Tất trước mặt, dường như có thể thay hắn chống đỡ được tất cả mưa gió, nhìn qua ngược lại là rất trung thành. Con thỏ cũng ở thời điểm này rất thích hợp đem đầu cho chui ra. Ôi uy, đây mới thực sự là liếm cẩu tinh thần đâu. Ta vẫn cho là ta đã đủ liếm cẩu, hiện tại xem ra còn có lớn vật lớn muốn học. Còn thỏ, ngày bình thường lập chí muốn trở thành Trần Bình liếm cẩu, hắn luôn luôn đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào đang lấy lòng Trần Bình. Kết quả, cùng đám người này so ra, kia còn là có chút chênh lệch. Sự thật chứng minh, tốc độ của ta vẫn là chậm một chút. Loại tình huống này hẳn là muốn hướng bọn hắn học tập cho thật giỏi một chút. Con thỏ ở bên cạnh không ngừng soi mói, khi đám người này toàn thân phát run. Bọn hắn không nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện một con biết nói chuyện con thỏ, mà lại cái này con thỏ trên mặt biểu lộ cũng quá mức nhân tính hóa đi. Người không biết còn tưởng rằng hắn chính là người biến đâu. Bọn hắn đang trên đường tới, cũng nghe đến liên quan tới cái này thỏ truyền thuyết. Nghe nói cái này con thỏ có cái gì lợi hại không gian chữ vật, dù sao nghe được lại là đỉnh nghiêu, thế nhưng là bọn hắn căn bản liền không nguyện ý tin tưởng. Dù sao lấy thân phận của bọn hắn cùng tư cách cũng không có cách nào có thể có được không gian chữ vật. Dạng này trong truyền thuyết bảo bối, một con thường thường không có gì lạ phổ thông con thỏ mà thôi, làm sao lại có dạng này đồ tốt đâu. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật còn trông thấy một con thỏ như thế, để người cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Thiếu gia, cái này con thỏ có phải là chính là bên ngoài truyền thuyết con kia rất lợi hại thần bí con thỏ? Bằng không chúng ta mang về nghiên cứu một chút, nói không chừng cũng có thể có thu hoạch đâu. Coi như cái này con thỏ không có cái gì bản lĩnh, lưu một con nói chuyện con thỏ tại bên người chúng ta cũng rất thú vị. Trong đó một cái liếm cẩu ở bên cạnh hưng phấn nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, đối với cái này sẽ chỉ nói chuyện con thỏ còn cảm thấy rất hiếu kỳ. Người nói không sai. Ai có thể cự tuyệt một con biết nói chuyện con thỏ đâu. Cầm lại gia sản, làm hề ngược lại là rất thú vị. Có cái này con thỏ làm cô gái thủ đoạn, tin tưởng sẽ có càng nhiều nữ nhân yêu ta. Chu Thầu Tất mang trên mặt một tia thần sắc hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem cái này con thỏ làm cho đi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này con thỏ có thể có tác dụng lớn. Con thỏ nghe được những lời này, vô cùng tức giận. Nguyên lai tại đám người này trong mắt, chính mình là một con biết nói chuyện con thỏ thôi. Lão tử, bản lĩnh so với các người trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Liền các người đám phế vật này, còn muốn đem con thỏ ra cho mang đi. Con thỏ ở bên cạnh vô cùng tức giận. Hắn phát thệ nhất định phải thật tốt thu thập đám người kia. Lúc đầu hắn liền đã đang nổi lên đối phó Nhện Nhất Tộc kế hoạch. Hiện tại hắn không ngần ngại chút nào, lại ấp ủ một chút đối phương trước mắt kế hoạch của người này. Hắn phát thệ nhất định phải làm cho đối phương biết được con thỏ nhất tộc lợi hại, ít nhất phải để bọn hắn chân tâm thật ý quỳ xuống hướng mình xin lỗi. Trần Bình nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy đám người này trêu chọc con thỏ những ngày tiếp theo coi như không tốt lắm. Con thỏ thế nhưng là cái có tiếng lòng dạ hẹp hòi, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho phép đám người này còn sống đi trở về đi. Người đi đem hắn, những cái kia các tiểu đệ làm xong chưa? Ta tin tưởng lấy thực lực của người, hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn, đừng để ta thất vọng. Trần Bình rất là bình tĩnh phất phất tay, hắn nhưng không có tâm tư đi đối phó đám người này. Dù sao, bọn hắn trêu chọc con thỏ, phải liền đem cái này chuyện phiền toái, giao cho con thỏ đi giải quyết tốt. Con thỏ dùng sức nhẹ gật đầu, trực tiếp liền chui ra ngoài, nhanh chóng nhảy đến trong đó một tiểu đệ trên đầu, rất là đắc ý nhìn xem hắn. Hôm nay liền để các người biết con thỏ ra ra lợi hại. Lâm Trì Nguyên cũng ở bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Hắn biết Trần Bình có một con lợi hại con thỏ, thế nhưng là nhưng chưa từng thấy qua cái này con thỏ ra tay. Hiện tại cái này con thỏ đột nhiên động thủ, nhưng là để bọn hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Mà lúc này đây, nghe được động tĩnh, Quan Vận Nhã cũng từ bên trong phòng đi ra. Quan Vận Nhã vừa mới khăng khăng muốn đi cho mọi người bộc lộ tài năng, phơi bày một ít tài nấu nướng của mình, thế là rất hưng phấn, liền đi hướng phòng bếp. Kết quả đồ ăn không có làm tốt cũng liền thôi. Ngược lại còn lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 233 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.